sâu bao đời. Con thành tâm kính lại Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng rồng. Như Lai quyền diệu pháp âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm. Trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì lời đầu tiên cũng xin cáo lỗi với quý vị Phật tử là cho quý vị đợi chưa quá, tại vì từ chùa Hội Khánh Bình Dương sang đây tuy là cái đường tắt nhưng mà nó vẫn xa, tức là đi cũng hơi xa quá, mà tài xế mới không biết đường nữa. Do đó thì hơi trễ chút xíu, nên quý vị phải thính pháp vào buổi trưa. Đáng lẽ là buổi trưa này quý vị ngủ hoặc là nghỉ ngơi, nhưng mà xin một buổi trưa quý vị là hôm nay chúng ta không được ngủ, chúng ta không được nghỉ, và chiều chúng ta tu tập luôn, không được nghỉ. Tại vì bữa nay chắc lẽ là quý vị phải về sớm để chuẩn bị bão. Chiều nay 4 giờ bão đổ bộ vào miền Trung, cơn bão Hải Yến hoặc là này gọi là Hải Âu hoặc là cơn bão Hai Gian. Thì cái cơn bão này là cơn bão lịch sử của nhân loại, có nghĩa là lớn nhất từ trước đến nay, cơn bão cấp 17, đã cấp 12 hết đáp rồi, nhưng mà bão cấp 17. Tốc độ cơn bão 350 km/h, giật 450, tức là gió giật lên 450 km/h. Rất lớn quý vị, và tàn sát ở Philippines mấy ngày vừa rồi, ngày 8, 6, 7 gì đó vừa rồi tàn sát tại Philippines. Và sáng nay chính phủ Philippines thông báo là chỗ bão đi qua thì người ta mới nhận vào giấc buổi sáng nay, người ta nhìn thấy 1.000 người chết nằm la liệt mới gồm xác. Và giờ bão vượt Biển Đông đi sang Việt Nam mình vào 4 giờ chiều nay, bão đổ bộ, bão cấp 17 qua Philippines, vô đất liền cây cối núi non cản lại, nó còn cấp 15, vừa ra tới biển lên lại cấp 17. Giờ vô Việt Nam biết tới cấp mấy không biết nữa. Mình ráng niệm Phật cho nó tuột xuống 13, 14, 12 chứ lên 18 chứ tiêu luôn quá. Gọi là siêu bão. Quý vị, nên là người ta thấy là thiên tai bão lũ ra liên tục, quý vị thấy vậy thôi về chắc tu luôn quá. Nhìn thấy sao bão tố triền miên khói lửa hoài, phải không? Cuộc trần lắm khổ nỗi bi ai, xa xa kinh kệ chuông mỏ sớm, quý vị. Để chốn thế trần thoát nạn tai, sầu sầu một kiếp cô liêu, chiều chiều một kiếp buồn hiu não lòng, chi bằng học mặc bộ nâu sòng, sớm hò hôm kinh kệ đó quý vị, trần hồng na rời xa, thênh thang nơi cõi ái hà, mênh mông trời đất biết ra ngã nào, đệ tử quyết chí dồi dào, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài, hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha, nam mô cuối lại Thích Ca, quá đời ly loạn quá ra thái bình, vật người cùng một tánh linh, trì tâm niệm Phật thì quang minh soi đường. Và quý vị thấy là ta tu thì có nhiều, tức là nhiều người, nhiều hành giả ta tu tập, nhưng mà để mà thành công trong bước đường tu tập thì không phải là tất cả đâu, chỉ có một số người thôi. Như vậy ngồi đạo tràng ta ở đây khoảng chừng hơn 100 người chút xíu, chắc cỡ 110 người. Thì chắc giảng sanh cũng nếu bình thường đó nha, thì giảng sanh chắc cũng vài người à. Còn trong đó hơn 100 người đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái nguyên nhân là tại sao lại là người ta tu tập, người ta niệm Phật lại không giảng sanh đâu gì? Tại nguyên nhân là nó có những cái sai lầm trong lúc chúng ta tu tập. Nên khi mà mình vướng những cái sai lầm đó, nó thắt thành cái nghiệp quả của mình, nghiệp nhân cho mình. Nên nó kéo mình lại trong cái sống sanh tử luân hồi, nó kéo mình lại là làm cho mình mất phước và mất công đức. Đó là những cái sai lầm của khi chúng ta dụng công tu tập. Nên vào buổi trưa nay á, để cái đạo tràng mình cũng tu tập lâu ngày rồi, nên chúng ta đừng có để cái đáng tiếc những cái chuyện sai lầm mà xảy ra trong quá trình tu tập. Không phải là mình tu lâu không có sai lầm đâu quý vị, nhầm khi lâu cũng có, nếu chúng ta không hiểu thì cũng có sai lầm trong đó. Và chính cái chỗ những cái sai lầm này mà nó làm cho chúng ta không thể đắc được trong kiếp này. Đức Phật nói trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là bất kỳ người nào, chúng sanh nào nếu niệm đến danh hiệu Ngài, muốn vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Ngài đều tiếp dẫn hết. Nhưng mà cuối cùng đâu có hết đâu, nếu chúng ta không bị sai lầm. Còn nếu chúng ta bị sai lầm, ta phải khắc phục sai lầm, sửa chữa những sai lầm. Cái gì? Như vậy thì những sai lầm mà trong lúc chúng ta dụng công tu tập, trong lúc chúng ta tu tập đó là những cái sai lầm gì? Ví dụ như chúng ta dụng công tu tập mà người ta không hiểu á, thì người ta lấy cái dụng công làm cái cứu cánh. Chúng ta không hiểu á, ta thấy cái chân diện cái bên ngoài mà người ta làm cái giác ngộ. Chúng ta không hiểu, ta tu muốn cho nhanh mà muốn vội vội vàng vàng thôi. Chúng ta không hiểu á, là chúng ta không có cái nền tảng để tạo nền tảng trước mà cất lầu 2, lầu 3 trên. Chúng ta không hiểu á, cái gì chúng ta tu chúng ta không ôm hết, chúng ta không buông ra. Chính những cái đó là những cái sai lầm trong bước đường tu tập á, mà nhầm khi mình không có dám đề cập tới. Nên giờ mình nói là thật tu, có nghĩa là mình thật tu, mình muốn thật chứng, chứ không phải là mình muốn tu để mà chơi cho vui. Do đó đối với người thật tu á, thì quý thầy mới nói những điều này, nghĩa là những cái sai lầm trong lúc chúng ta tu tập. Như vậy là có những cái sai lầm gì căn bản mà mình có thể vượt qua được thì chúng ta sẽ tu tập thành tựu. Nên giờ buổi trưa hôm nay có nhân duyên lành, chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha, để quý vị với những người nào thật tu, ta cũng có cơ hội để giảng sanh, có cơ hội để chúng ta trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai, nha quý vị. Như vậy thì vào buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên là những sai lầm trong đường tu. A Di Đà Phật. Cái sai lầm thứ nhất á, là chúng ta chấp vào pháp môn na tu tập. Chấp vào pháp môn tu tập. Chấp vào pháp môn tu tập có nghĩa là sao? Có gì? Ví dụ như là người ta nghĩ là mình làm cái đó nó mới đắc đó, còn cái khác nó không đắc. Nên khi mà người ta làm khác mình á, cái đầu mình chê phen người ta. Cái đó gọi là chấp vào cái pháp môn tu tập đó. Ví dụ như là mình cứ nghĩ là tu phải gõ mõ, tu phải tụng kinh, tu phải ăn chay, rồi tu là phải mặc áo đạo, chứ mặc áo đời mà lên lại Phật cũng không được nữa. Không có gì. Bắt đầu là chúng ta chấp cái điều mà chấp pháp môn tu tập. Ví dụ như mình nói là mình tu niệm Phật là số 1. Rồi mình tu thiền, nói tu thiền là số 1. Mình tu mật, mình nói không có nào qua mật tông nổi. Ví dụ như vậy đó. Như vậy thì mình bị chấp vào trong cái pháp môn. Đức Phật dạy 84.000 pháp, tức là có nhiều cái hình thức tu tập khác nhau. Tu tập là để làm gì? Để chuyển hóa thân và tâm của mình. Như vậy khi mà tâm của chúng ta là không phải ai cũng giống một tâm, tức là cái tâm ác của chúng sanh và cái tâm cố chấp của chúng sanh, mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi khác. Nên Đức Phật Ngài chỉ dạy cho mỗi người nhiều cái phương cách, nhiều cái khác nhau. Có người đi vào hỏi một vị tổ, Ngài hỏi là con tu theo cái pháp nào thì là tốt. Cái vị tổ nó nói, Ngài nói rằng là con nên về nhìn niệm Phật. Cái một cái người bạn đi chung đi vào hỏi nữa là con tu theo pháp môn nào tốt, thì cái vị tổ đó nói là con nên về ngồi thiền. Còn người mà và đi vào hỏi tiếp thì vị tổ đó nói là con nên về phát tâm đi hành đạo mà bố thí, tức là con có cái duyên với bên là bố thí nên con hãy đi giúp đỡ đời bằng con đường bố thí. Cái ba cái người đó đi ra mới hỏi là nãy ông tổ dạy ông gì vậy? Nói là dạy tôi niệm Phật. Rồi ông tổ dạy tôi ngồi thiền, này dạy tôi bố thí. Ông nói sao kỹ ta? Sao ba ông đáng lẽ vô ông tổ mới dạy niệm Phật, mới niệm Phật hết, ngồi thiền hết, chứ không phải dạy cái pháp môn nào nó phải là tối thắng tối diệu, dạy pháp môn nào đó ngon ngon lành lành chứ. Còn giờ sao mà ông dạy kiểu cho kỹ ta, đâu có pháp môn nào kỳ vậy? Cũng là một vị tổ đó. Như vậy thì quý vị, nhiều người ta thắc mắc điều đó là tại sao á quý vị? Tại vì đối với mình á thì cái pháp môn đó là hay nhất, là tại vì đối với mình sử dụng cái đó nó mới tiêu trừ được phiền não của mình. Đối với người khác sử dụng cái đó không tiêu trừ được phiền não nên mình sử dụng cái khác mới tiêu trừ được phiền não của mình. Mà mỗi khi ai mà sử dụng cái pháp môn đó mà đi đến tiêu trừ được phiền não, đi được đắc pháp thì pháp môn đó hay nhất đối với người đó. Nhưng mà không hay đối với người khác. Tại vì người khác sử dụng pháp môn đó họ sẽ không đắc được pháp. Nên những người mà tu thiền á, mình kêu họ tu tịnh độ, mình kêu họ niệm Phật, quý vị, họ niệm không bao giờ đắc pháp được. Nên họ thấy tịnh độ dở hơn thiền. Đối với bản thân họ, tại họ tu thiền quen rồi, họ dụng công thiền quen rồi, nên họ dụng công thiền thấy họ rất là an lạc. Họ ngồi thiền, họ thiền quán, thiền chỉ, họ vào các cái tầng thiền định rất an lạc. Nhưng kêu họ qua niệm Phật, quý vị, họ niệm hồi họ không thấy an lạc gì chứ á, nên họ chê, họ là niệm Phật dở, thiền mới là số một. Đối với họ là thiền đi vô một cái là tham thiền nhập định nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng mà mình giờ niệm Phật quen rồi quý vị, mình ngồi đi đâu mình niệm Phật đó, niệm Phật trì tâm bất diễn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ, kêu ngồi thiền trời ơi nó đau lưng nó chết luôn, ngứa tùm lum hết á. Nó nhột chỗ này, nó nhột chỗ kia, uống chỗ nọ, éo. Nhưng mà ngồi niệm Phật ngon lắm nghe, lần chuỗi nha. A-di-đà-phật, Nam-mô, A-di-đà-phật, Nam-mô, A-di-đà-phật, ngon lắm. Mình nói là niệm Phật là số 1 thôi, không có nào qua niệm Phật nổi. À, thiền số 2. Vì nãy ông thiền á, ông nói là ông số 1, niệm Phật số 2. Mình giờ mình nói mình niệm Phật số 1, thiền số 2. Nên mình về mình viết sách nha. Mình tu niệm Phật, tức là mình tu tịnh độ, về nhà mình viết sách. Là pháp môn tối thắng tối diệu, lìa pháp môn niệm Phật không thể có pháp môn nào khác, vân vân và vân vân. Quý vị, tại vì đối với mình á thì cái đó là số 1 rồi. Tại vì mình dụng công niệm Phật mình được an lạc tâm thần, niệm công niệm Phật mình được định được tâm, dụng công niệm Phật mình được an vui trong nhà cửa hết, quý vị, thì quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Nhưng mà mình các cái tu thiền mình làm không được, đau lưng lắm, rồi á là làm biếng lắm, không thích. Như vậy thì đối với mình thiền dở, đúng không? Dở nên không có đáp ứng được mình, dở nên là mình không có được an lạc trong pháp đó. Nhưng mà người ta tu thiền á, quý vị, ta thấy là thiền là ngon lành, tại vì người ta an lạc trong pháp thiền, mà ta niệm Phật người ta không an lạc. Như vậy cái duyên của người đó là tu thiền, duyên mình là tu niệm Phật. Đối với mình là niệm Phật là số 1, đối với người ta thiền là số 1. Vậy là số 1 hay số 2? Như vậy nhà Phật không một mà cũng không hai. Tùy duyên của mỗi người, tùy phiền não của mỗi người, tùy bệnh của mỗi người mà có cái viên thuốc uống khác nhau. Chứ không có cái nào số 1, cũng chẳng có cái nào số 2 hết. Nên Đức Phật nói kinh Bát Nhã, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không sạch, không dơ, không cao, không thấp. Sạch, dơ, cao, thấp là tùy vào nghiệp của ai. Ví dụ, cái đống phân. Thằng nhỏ nó đi ngoài đường, mình đi ngang cái gì, mình nhón nhón gót chân, mình bịt mũi đi ngang, chó mẹ chó con chạy ra giành ăn. Như vậy đối với mình là nó dơ, nó hôi, nó thúi. Đối với con chó nó sạch, nó thơm, nó ngon. Không sạch thơm ngon sao mẹ con giành ăn? Thì mình đây nè, hai mẹ con thưa ra tò giành miếng đất, nhưng mà chư thiên nhìn xuống trời tự tiên la rác rưởi thôi, giống vậy thôi. Tại vì cái nghiệp của chư thiên người ta đâu có cần miếng đất, mình cần nó mới quý, không cần nó đâu có quý. Nên mỗi khi mà cần tới chồng mình quý, cần tới vợ, vợ quý, có người yêu không cần vợ, vợ như đồ bỏ. Như vậy thì cái gì á cần thì nó quý, Cái gì không cần nó không quý. Như vậy thì chúng ta cần vàng, vàng nó quý. Cần tiền, tiền nó quý. Cần nhà, nhà nó quý. Cần xe, xe nó quý. Tới khi hết cần, hết quý. Vậy thôi, nghiệp của chúng sanh. Cần là cái nhu cầu, nghiệp của chúng sanh. Chứ không phải cái đó nó quý hết tất cả các loài. Tại vì mỗi người nghiệp khác nhau, nên nghiệp nào nó quý với cái đó thôi, chứ không phải là quý với tất cả. Mà cũng không phải là nó đồ bỏ với tất cả. Đống rác á, mình thấy nó hôi, nó thúi, dục bỏ như mấy con dồi với ruồi nó khoái lắm. Rồi nó thơm dễ sợ luôn. Mấy con ruồi á, nó đây xèo xèo, nó hít hít, nó thơm quá. Mấy con dồi nó bò lủng nhủng giọng là ngon quá. À, thấy không? À, như vậy hủ nước mắm quý vị thấy không? Mình nó thấy nó hôi rồi xình cá rồi lên, rồi nó bò lủng tủm trong nó lội trong mà nó hát giọng cổ trong á. Còn mình thì bịt mũi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là loài này, cái nghiệp này nó thấy đó là tốt là tại vì nó dùng cái đó, nó ăn cái đó, nó sống với cái đó, nhờ cái đó nó mới sống được, nó cần cái đó nên cái đó quý. Còn cái nào không cần, không sống được, không đáp ứng được thì cái đó nó không quý. Nên ta lấy cục vàng ta đeo lên cổ con chó không có gì, nó gầu không chết luôn, nặng quá. Nó bứt ra. Còn mình lấy cục vàng mình đeo vô cổ mình cái có gì cười thì phải không? Đó, nó khác nhau. À, chứ đâu phải. Như vậy thì cái pháp môn tu tập đó có gì? Pháp môn tu tập là cái để mình mượn đi qua bờ bên kia mà thôi. Nên mỗi người đều có cái duyên khác nhau. Hạnh khác nhau, bệnh khác nhau, bệnh của tâm gọi là phiền não khác nhau, nên sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau. Họ từng gieo duyên với cái đó nên họ thấy cái đó quý, nên họ đi theo cái đó. Còn mình gieo duyên cái này, thấy cái này quý, mình đi theo cái này. Nên nhầm khi nhiều đời nhiều kiếp trước có gì, họ làm phước, bây giờ họ sinh ra họ tu họ làm phước mà, họ thích làm phước. Còn có những người tu đâu thích làm phước đâu, thích tam thiền nhập định. Ta nói ơi, làm phước á là đâu được gì đâu. Tham thiền nhập định mới bứt phá nội tâm thành thánh đâu được. Ví dụ như vậy nó chấp rồi đó. Nó nói vậy. Ông ngài Trì Địa Bồ Tát tối ngày đi đắp đường không là thành Bồ Tát đó làm sao? Như vậy thì không phải là chỗ làm phước hay là cái chỗ tham thiền. Cái chỗ làm phước, chỗ tham thiền tức là một cái pháp để chúng ta tu để diệt trừ đi phiền não trong tâm. Ví dụ chúng ta hay sân giận, tham lam rồi đó, thì ta ngồi thiền nhập định vô từ từ nó hóa giải được cái căn bản phiền não. Còn ta làm phước á, từ từ mất đi tâm tham và tăng trưởng cái phước báo. Mà tăng trưởng phước báo rồi thì nó chở che cho mình khi cái quả báo đau khổ đến mình nhẹ khổ hơn. Và có làm phước giúp đỡ người khác á quý vị, thì tâm thiện ta tăng lên, lòng từ bi chúng ta tăng lên, tâm thánh nó tăng lên. Như vậy thì làm tới mức độ mà làm tới ba la mật luôn thì đó là một nhánh của vị Bồ Tát đó, gọi là bố thí ba la mật. Ông thấy không? Chứ có nhiều người nói là làm phước thì đâu phải tu. Tu đâu phải làm phước á mà tâm không tốt cũng như không. Người ta nói vậy, cái gì ta lý luận vậy đó. Thì đúng rồi, như vậy tôi làm phước tâm tốt thì sao? Người ta nói là làm phước mà tâm không tốt cũng như không. Không đâu không. Làm phước tâm không tốt vẫn được phước. Phước quá hữu lậu sao không được được. Mình cho người ta có gì kiếp sao mình được khá giả, tuy là tâm không tốt. À, nên mình không làm người được, mình làm con chó. Mà làm con chó ở con chó nhà giàu, con chó Mỹ, con chó Anh, con chó Úc, con chó Nhật Bản, rồi chó bẹt ghê, rồi là chó phóc, mà vân vân, chứ không phải chó ghẻ ngoài đường. Mày thấy không? Phước, làm phước gặp phước, nhưng mà tâm không tốt bị đọa cảnh giới. Mày thấy không? Chứ đâu phải là mình tâm không tốt làm phước cũng như không, không đâu, không có đấy. Dạ quý vị, có những người nói là bây giờ á là mình ăn chay. Dạ, mình ăn chay á mà tâm mình không tốt, ăn chay như không? Có đó mọi người, tức là ăn chay thì tha thứ mạng sống cho cái con vật, thì tha thứ mạng sống cho con vật mình được phước báo. Nhưng xét về mặt công đức thì chúng ta không có, thì như không là cái chỗ công đức chứ không phải như không là chỗ phước báo. Ăn chay mà tâm mình không thiện á, thì cũng ăn chay như không. Tối ngày lo tính mưu sâu kế độc không mà ăn chay cũng như không. Không có gì, không tức là cái tâm của mình á, cũng như không, không sửa được. Cái mục đích ăn chay để làm gì? Cái thứ nhất là được cái phước của sự ăn chay, cái thứ hai nữa là được công đức trong quá trình ăn chay. Thì cái công đức quá trình ăn chay là chúng ta tăng trưởng lòng từ bi. Ăn chay để trở về với tâm chay, trở về với tâm Phật của mình. Cái mục đích của ăn chay đó, qua sự ăn chay ta có hai thứ. Một thứ là phước báo, tha thứ mạng sống. Cái thứ hai nữa là ta được công đức nhờ của sự ăn chay, tức là lòng từ bi, lòng thương yêu chúng sanh, nó tăng trưởng trong đó. Như vậy thì là mình biết là mỗi người, mỗi cái phiền não khác nhau, mỗi người đều có căn cơ nhân duyên khác nhau. Do đó mà các cái pháp môn tu tập cũng khác nhau. Nên nhà Phật có 84,000 pháp, đừng chấp vào đâu cả gì. Ai thuận với cái nào ta tu với cái đó. Ai thuận xuồng qua xuồng, ai thuận bè qua bè, ai là thuận ghe qua ghe, ai thuận vỏ lãi qua vỏ lãi, ai thuận cái thúng nhảy lên thúng đi qua luôn cũng được, nó không sao hết đó. Miễn sao đi qua được bờ bên kia thôi, sông bên kia thôi. Nên đừng chấp vào pháp môn tu tập. Cái đó gọi là chấp vào pháp, chấp pháp môn tu tập. Mình tính mình làm cái này mới được, lại làm kia không được. Không, mình không hiểu được bản chất của nó. Làm cái này cũng được, làm cái kia cũng được, nhưng mà mình có duyên với cái nào mình làm cái đó. Có nhiều người có duyên cái này mà không có duyên cái khác, nên làm cái khác làm không được. Có người có duyên đi chùa, người duyên không đi chùa, mà mình nói là đi chùa mới là tu, còn không đi chùa người ta không tu. Mình nói sai. Cái người nào có duyên đi chùa thì người ta tu theo kiểu đi chùa. Cái người nào có duyên ở nhà thì người ta tu theo kiểu ở nhà. Cái quan trọng nhất là sửa cái tâm mình ở phía bên trong đó. Như vậy chúng ta không chấp vào cái pháp môn tu tập. Mỗi người đều có cái hoàn cảnh riêng, có phiền não riêng, có cái nhân duyên riêng từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ. Nên mình thọ pháp niệm Phật thì mình gặp các pháp khác đó, quý vị, người ta thọ mình cũng đừng có ai là chê trách chê bai được người ta. Ở chỗ này để chi? Để phá giải những cái pháp chấp mà mình biết là nhà Phật tùy duyên, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các cái đều do duyên mà sanh ra. Tất nhiên là do duyên là do nhiều cái điều kiện để nó hợp thành. Rồi hết duyên rồi nó cũng tan hoại hết. Nãy giờ người ta đến với mình thì có duyên phải không? Hết duyên cũng ra đi. Như vậy thì mình ở đây mình có duyên với nhau mới gặp nhau. Hết duyên không bao giờ gặp nhau. Mỗi kẻ một phương trời vậy. Nên chồng con trong gia đình cũng vậy. Có duyên mới hợp thành nhà ở đây. Do ân quán trả dây nợ nần nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ hết duyên rồi thì ông ra đi. Con mình ra đi. Tất cả ra đi. Cưới gả ra đi. Chết ra đi. Nhiều cái ra đi. Cuối cùng mỗi người về một nẻo. Quý vị biết tắt hơi rồi á. Tùy vào nghiệp của mỗi người mà đi nẻo khác nhau. Ví dụ người có làm phước về được cõi trời, người có niệm Phật ăn chay về được Tây Phương Cực Lạc, còn người quậy không đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn gặp nhau nữa không? Vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Như vậy thì gặp nhau có mấy ngày hôm nay vậy thì mình chửi nhau làm chi, mình mắng nhau làm chi, mình chọt nhau làm chi, mình cự nhau làm chi. Quý vị thấy mình vô minh không? Gặp nhau đâu có mấy ngày đâu quý vị, ta bà chẳng có mấy ngày, phải không? Mà sao lại chúng ta cãi hoài không thôi? Phải không? Cuộc đời bạc dắt tiền lôi, không tu theo Phật sao ngồi bàn trống. Cuộc đời lắm sự long đong, không tu theo Phật vậy thì ta bị còng hai tay. Trở về mà giữ dạ lạc trai, quyết tu theo Phật, tu ngày tu đêm, đường ngay nẻo thẳng ta tìm. Đừng cho danh lợi kẽm kìm kề bên, Di Đà quên hết tuổi tên. Trong lòng không Phật thì làm sao hầu bên chân ngài. Bỏ đi tất cả của tài, ráng mà niệm Phật lạc trai giữ lòng. Ngày nay giữ dạ nâu sòng, ngày sau trực đáo non bồng đáo lai. Như vậy đừng chấp vào pháp nào chứ không có gì. Tu đừng có chấp pháp. Đừng chấp pháp có nghĩa là chúng ta gắng cố gắng ra mà mình niệm Phật ra, chứ đừng mình nói là niệm Phật là sẽ thành Phật. Niệm Phật chúng ta tu tập, mượn cái pháp đó tu tập thì sẽ thành Phật, chứ không phải ai niệm Phật cũng thành Phật. Nên nếu người ta nói ai niệm Phật thành Phật thì người ta sắp pháp rồi đó, chấp rồi đó đó. Niệm Phật đâu có thành Phật, niệm Phật tu mới thành Phật. Có người niệm Phật đâu tu đâu. A Di Đà Phật nghe mùi mẫn lắm quý vị, ra ngoài chửi lộn. Thấy không? Rồi á, mô Phật này gặp hoài, bán ngoài chợ đó. Nam mô A Di Đà Phật à, cái trái này nè là ruột đỏ dữ lắm nè, mô Phật. Trời ơi, mô Phật ngon lắm, có gì tính đâu Phật tử ai về đâu. Mua về trẻ ra cái thúi. Thôi ba vụ đó có gì. Nên nhầm khi nhờ gặp ai sợ lắm. Nam mô Phật, mô Phật này. Người nằm vào trong cái ngoài miệng á, không có gì. liên tục đó là mình coi để ý đi nghe, nó không phải vậy đâu nghe. Người ta mà trong lòng có Phật, người ta giữ trong tâm không à, ta không có làm mà tướng vậy đâu. Đâu cái gì mô Phật, cái gì mô Phật làm lớn dữ lắm, cái gì nhưng phải vậy. Đến người nào muốn thủ tâm Phật, giữ tâm Phật ở trong lòng cái gì, thì người ta sẽ giữ bằng cách mặc niệm, chứ không phải là gặp ai cũng mô Phật, gặp ai cũng mô Phật, nó không phải như vậy. Đâu cái gì, như vậy thì qua cái thứ hai á, là cái sai lầm thứ hai là chúng ta thiên về hình tướng. Thiên về hình tướng là sao quý vị? Bắt đầu chúng ta tu tập, chúng ta chuẩn bị tùm lum mà nghe. Chuông à, rồi mỏ ha, rồi đi sao cho nó ngon ha, rồi mặc đồ ha, rồi đeo chuỗi ha. Nói chung là còn mang giày, còn cột túm ống quần rồi ha. Nói chung là làm ngon lắm. Ở ngoài tướng vậy tối ngày để cái tướng không à. Nhưng mà ai đụng tới cái nó bực bội, ai đụng tới cái mình nổi sân lên, ai đụng tới cái mình chê người ta, ai đụng tới cái mình ấy. Tức là người này nghiêng về hình tướng mà quên đi sửa cái tâm mình phía bên trong. Nên nhà Phật bao giờ cũng tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn, chân đế tục đế có gì tánh và tướng. Tức là có cái tướng ở phía bên ngoài, cái tánh phía bên trong, mà mình thiên về tướng mình quên trong cái tánh, mà chết đi mất tướng còn tánh, mà không có tu tánh tu tướng mà. Tu tướng sửa tướng ngon lắm quý vị. Nhìn trên xuống dưới thấy chỗ nào cũng thấy giống tu chứ không. Ăn cơm cái quý vị ơi, lấy chén để lên trên đầu, giấy râm râm đồ lên ha, rồi làm dữ lắm. Tùm lum hết á, cầm sau chuỗi dài nè. Sau chuỗi như là cái ông gì vậy, Ngộ Không á, cái gì không phải ông Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, rồi Ngộ Tịnh, Sa Tăng á, sau chuỗi bự vậy đó cái gì, máng ngoài trước cổ muốn thòng tới đầu gối luôn. Thấy tướng bên ngoài ngon lắm, nhưng mà người này quý vị quên đi cái bản tâm phía bên trong. Nên nhà Phật chúng ta quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, là quy cái bên ngoài, quy Đức Phật, mười phương chư Phật, quy Pháp là kinh sách, Tăng là thập phương tăng chúng, các vị tỳ kheo thanh tịnh. Như vậy chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là mình nương tựa với cái bên ngoài để chúng ta tu tập. Và nhà Phật cũng nhắc nhở mình sau những bài kinh nương vào cái bên ngoài để hiển thị cái bên trong, để sửa cái bên trong. Nên mình phải tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, tức là quay về chính mình, quay về bản tâm thanh tịnh của mình. Có nghĩa là nương vào bên ngoài để nhắc nhở chúng ta sửa cái bên trong. Nhà Phật bao giờ gọi là lấy sự mà diễn lý, mượn là tướng mà sửa tánh. Như vậy mình thờ Phật để làm chi? Để người ta nhìn Phật, chiêm ngưỡng Phật, nhìn thấy Phật, người ta mới nhớ tới mình hiền lương như Phật. Chúng ta mới nhớ tới sự giác ngộ như Phật. Chứ không nhìn thấy Phật cũng quên Phật tốt luôn à. Nên từ cái tướng đó thì mới sửa lại cái tâm của mình. Nên mình thiên về hình tướng, có nghĩa là mình ngã chót vót về hình tướng luôn quý vị, mà mình không có nhớ tới cái tâm mình. Như cái chủ yếu tu là từ cái tâm này nè. Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm, có nghĩa là cái gốc của tu là sửa bản tâm của mình. Cái hình tướng để mượn ở phía bên ngoài để làm một phương tiện, mà mình sửa chính cái tâm mình ở phía bên trong. Như vậy mà mình thiên về hình tướng, mình quên đi cái trong, mà không có gì, mà tướng mình chết đi mất rồi còn tâm nguyên nguyên. Nó chuyển mình đi cảnh giới, cái tâm đen thui chuyển giới cảnh giới nào quý vị biết rồi đó. Đen á thì nó trượt, trượt nó chìm dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi nó nổi lên trên á thì cõi người Atula, cõi trời vân vân trên, nổi lên trên rồi tới Tây Phương Cực Lạc, từ từ nổi thanh nhẹ nổi lên trên. Đó thấy không? Là tâm mình đen thui à. Tâm mình loạn động, nhiễm trượt, tâm mình giận dữ, si mê, ghét ghen, thù hận, quán trách, giận hờn, giận lẫy rồi với người ta. Nhất là người già hay giận lẫy lắm nghe. Giận con, giận cháu hay lẫy lắm. Nó có gì? Nó động tiếng không được đâu, hồi nhỏ không sao, vậy lớn tuổi nó động được. Con cháu nó động câu giận câu hứ ngoách đều làm ghê lắm. Như vậy quý vị, đó là sai lầm. Nên á mình đừng có hình tướng phía bên ngoài nhiều. Mà quý vị tu á, dĩ nhiên là có hình tướng bên ngoài, nhưng mình hiểu hình tướng ở đây để nhắc nhở tâm ta tu tập, thì hình tướng đó là không phải nương về hình tướng, mà mình gọi là mượn phương tiện để tu. Còn nếu bằng không á, chúng ta mà nương về hình tướng đó mà không nhớ tâm tu tập á quý vị, thì người ta gọi là tu ngoài tu hình tướng. Tu hình tướng với mượn phương tiện khác nhau. Khoe mình có cái xuồng với mượn cái xuồng qua sông nó khác nhau. Hai cái khác nhau nha. Khoe có cái xuồng là mình trang điểm cho cái xuồng nó đẹp dễ sợ luôn, nhưng mà không qua sông. Khoe có xuồng vậy đó, để khè người ta chơi vậy đó, không qua sông. Nên khoe có cái xuồng với mượn cái xuồng qua sông là khác nhau. Mượn cái xuồng qua sông á quý vị là phương tiện để mượn đó trở về với cảnh Phật. Còn á chúng ta khoe có cái xuồng là bắt đầu chúng ta mặc đồ áo Đài Loan rồi ha, rồi đeo chuỗi rồi ha, rồi mà áo ủi thắng băng ha, rồi mang giày ha, rồi túm ống quần rồi ha, rồi cầm chuỗi rồi ha, rồi thờ quý vị ơi nhìn thấy là lát mắt luôn. Không phải là chúng ta thờ đẹp là sai, không sai. Nhưng cái chỗ ta thiên về hình tướng mà ta quên đi cái tâm tu phía bên trong á, cái sai là sai chỗ này. Mà mình tu càng ngày càng dễ bị quý vị. Tu càng ngày càng dễ thiên về hình tướng. Tụng phải tụng nhiều biến rồi á, rồi lần chuỗi phải lần chuỗi nhiều sâu rồi á, chấm chấm sâu rồi vô chồng. Đây có người là chấm ngày 3.000 sâu, 4.000 sâu á. Đó cái gì? Ta thiên về hình tướng. Mà ta quên đi, niệm càng nhiều thì tâm mình sửa càng nhiều thì mới đúng. Chứ còn giờ mình gắn lên chùa được 3.000 sâu mà tâm không sửa miếng nào chứ, nhầm khi cực khổ quá, khi còn giận còn hờn nữa quý vị. Nên hai chồng chú Phật tử mới hồi tuần trước là điện cho thầy là quyết định dẹp bàn thờ, không thờ Phật nữa và không tụng kinh. Hỏi sao vậy? Ổng có hai cái tiệm nail, tụng càng ngày tiệm nail càng ế, nên đổi thừa là tụng kinh. Tiệm nail không ai vào, mà cái tiệm nail ở cách nhà ổng đã có chục cây số vậy đó, nhà ổng tụng ở nhà, còn tiệm nail ta đâu có cho thờ vượng gì đó đâu. Nên chuyện làm ăn được hay không là nó dính nhiều vấn đề. Cái thứ nhất là cái phước chung của tại nơi đó có làm ăn được hay không, cái nghề đó có làm ăn được hay không. Cái thứ hai nữa là tình hình chung của nơi đó, thời điểm đó kinh doanh được hay không. Cái thứ ba nữa mình còn phước hay không. Thứ tư nữa tay nghề của mình, tức là duyên để làm ăn có hay không. Muốn bán đắt có gì mà vô ăn cái một, ta ăn cái ta muốn le lưỡi luôn, bán đắt gì. Có nhiều người mình muốn buôn bán đắt, trời ơi vô ăn lần chạy 8 năm luôn không dám quay lại ăn nữa. Nấu gì đâu mà nó tệ, tệ hơn bà nội mình sẽ, tệ hơn vợ thằng Đậu, thì làm sao mà bán đắt được. Tức nữa cái đó cái duyên để làm ăn đó, cái đó gọi duyên thôi quý vị. Như vậy thì mình làm nail, mình sơn phết cắt rồi đó, mình có vui vẻ với ta không, mình có làm chất lượng hay không, hay làm ẩu làm tả không. Cái gì mình phải coi lại nhiều cái vấn đề, cái duyên để đi đến làm ăn được, là trong đó có tay nghề, trong đó có sự là mình có vui vẻ với người ta hay không, tức là ứng xử á. Nhằm khi cái tay nghề của mình thượng thặng cao siêu siêu, đi vô mặt quạo quọ chù ụ đóng là người ta cũng không vô nữa, vô một lần thôi nó không vô gì. Ta là trời làm đó không vui vẻ chân vô làm gì, vì thấy không. Nên có những chỗ gì là nạt nộ người ta, ta vô nạt nộ người ta, dẫu ngon ăn vàng người ta không tới nữa. Nên thái độ ứng xử nè của nhân viên mình nè, rồi cái tay nghề trình độ nè, rồi cái thời điểm đó thích hợp không, còn cái cuối cùng là mình có phước hay không nữa. Tại vì mình có phước mình mới làm ăn được, không phước sao làm ăn được. Cái gì như vậy mà đổi thừa tụng kinh. Nếu bây giờ dẹp không thờ Phật mà không tụng kinh luôn quý vị, đó là trời ơi, Phật tử mà nói kiểu này tổn phước tổn đức dữ lắm mà nghe. Mỗi tụng kinh để cho làm ăn được hả? Vậy kinh của nhà Phật cũng rẻ dữ hay sao? Kinh nhà Phật Đức Phật thiết ra để cho mình tụng làm ăn hả? Kinh nhà Phật thiết ra là chỉ ra cái con đường đi đến giác ngộ, chỉ ra con đường đi đến tận diệt đau khổ trong thế gian này và xuất thế gian, chứ không phải là kinh của nhà Phật để ra cho ông ta làm ăn. Mà tại sao nhầm người ta tụng kinh ta làm ăn được? Là tại vì người ta tụng kinh ta tu tập rồi nó giải nghiệp, nó tăng phước, người ta làm phước, từ từ có phước làm ăn được. Quý vị, chứ không phải do tụng kinh. Tụng kinh cũng không làm ăn được nữa. Cái chuyện làm ăn được hay không là do nhiều cái điều kiện mà người ta nói nãy. Nào là tay nghề, nào là hoàn cảnh, nào là thời điểm, thời buổi. Có lúc cái thời này thì cái này làm ngon, có lúc thời kia kia làm ngon. Không có gì. Mùa nắng măng trưởng hả? Nên mùa nắng ông phải đem quạt ra bán, mùa mưa ông phải đem cày ra cày. Nên ngày xưa có ông đó có gì, đang nắng chang chang vậy đó, ông mở ra cái hiệu đóng cài, người ta cười ông, ta la khùng hả, mùa nắng tháng hạn đây mà đóng cài, mưa người ta mới đóng cài cài chứ, ông cười. Tới mùa mưa có gì ông mướn người ta làm quạt, ta la khùng mà, ai nhà đâu chở ông thành tỷ phú sau này đâu có gì. Có nghĩa là cái mùa mưa thì ông làm quạt, làm cất đủ đó, tới mùa nắng rồi ông đem ra ông bán. Còn khi mà đang nắng mình làm vừa xong tới mưa bán ai? Người ta gọi là đón đầu, ta tính trước cái nào sẽ tung ra thị trường vào lúc nào, nó tới cái mùa gì. Đó là ta tính toán cái đầu nè, ta tính mà nhìn vô ta mình nói người ta khùng. Tự nhiên cái mùa mưa chầm quạt bán. Mùa mưa chầm quạt, hết mùa mưa hạn bán, có quạt bán. À, không có gì thấy không? Vậy thì chúng ta thấy nhiều cái điều kiện, nhiều cái mà để chúng ta làm ăn được, chứ không phải là do tụng kinh mà xui không làm ăn được. Nên mình á tu á đừng có kẹt trên những cái hình tướng. Hình tướng là để giúp cho chúng ta tu, chứ không phải cái đó là cái đắc đạo, mà người ta ngỡ đó là cái đắc đạo cái gì. Ông thầy này ổng chắc tu đắc rồi, hỏi sao vậy? Ổng tụng kinh hay dễ sợ. Tụng kinh hay với tu đắc nó khác nhau. Đắc là chỗ giác ngộ, chỗ tâm ta tịnh được tâm nghiệp hay không. Còn tụng kinh hay là ăn hước cái quả báo của mình là kiếp trước. Kiếp trước mình cũng đã từng tán thán chư Phật, tụng kinh mình niệm Phật. Quý vị kiếp này niệm Phật, qua kiếp sau mà không giảng sanh được, qua sao cái giọng mình nó còn hơn nghệ sĩ. Bây giờ mình cái quả báo của niệm Phật đó quý vị. Người nào mà niệm Phật trước khi chết, niệm Phật qua kiếp sau, cái giọng vừa hay, đó không có gì mà vừa người ta nghe cảm tình nữa, mà vừa âm gian thiền ở trong đó nữa, giọng hay tuyệt vời luôn. Còn mà giọng mình kháp kháp là biết chi, kiếp trước á là người ta tụng kinh mình chè môi rồi ha, người ta niệm Phật mình hát rao kê không á, nhưng mà phía sau nó kháp, nó không có gì quả báo. Còn có gì mình đây rồi, à, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là tụng chú ha, à, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là tụng kinh ha, Quán Tự Tại Bồ Tát Mâm Đắc Nhà Bà La Mật Đa Thời Chứ Kiến Nguồn Giai Không. Qua kiếp sau cái quý vị mình sanh ra cái miệng mà nó đẹp dễ sợ, răng 34 chiếc không sót cái răng nào, chứ không phải bây giờ á là nó chống nguyên hàng tiền đạo đâu. Tụng kinh mà niệm Phật qua kiếp sau cười cái môi mình, trái tim này quý vị, chứ không phải là cái trái ấu đâu, đẹp lắm, tuyệt vời luôn, quả báo. Nên cái hình tướng bên ngoài á nó quan trọng, chứ không phải là không quan trọng, nhưng mà cái đó không phải đắc đạo. Đắc đạo là chỗ tu tâm phía bên trong, mượn hình tướng bên ngoài để tu tâm phía bên trong. Ví dụ như mình mượn cái y này, đây là y nè, gọi là pháp y, Nam Mô Di Đà Phật, quý vị đang đeo đó, gọi đeo pháp y đó. Mặc cái y nhà Phật để nhớ tới y bát của nhà Phật. Mà y là truyền thừa từ đời này sang đời khác, gọi là truyền y bát. Truyền y bát là truyền mạng mạch của Phật Pháp. Mình đeo này lên mới nhớ tới mạng mạch của Phật Pháp. Cái màu vàng là màu của Phật. Thực ra cái màu vàng không phải màu của Phật, nhưng mà giờ tại sao gọi là màu của Phật? Trong giới luật của nhà Phật, chúng ta lật ra tỳ ni lực tạng đâu đó đàng hoàng, Đức Phật quy định cái màu áo của chư Tăng là màu hoại sắc. Hoại sắc tức là cái màu cũ cũ, cái màu tối tối, gọi là màu hoại sắc. Màu áo cư sĩ vào thời Đức Phật là màu bạch y, là màu trắng. Nhưng mà khi qua tới Trung Quốc vào thời Vĩnh Bình ở bên Trung Quốc, thì ông vua ông sùng đạo, ông thầy mặc y quấn nè, màu hoại sắc nhộm cho nó hoại sắc đi. Ông vua ông sùng đạo là không được. Bây giờ ông thầy là thầy của vua, thầy của thần dân, nên mặc bộ đồ nào phải xứng đáng tầm cỡ mới được, chứ còn không tầm cỡ không được. Do đó mà ông vua ông suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hồi ông la đối với màu áo, màu nào tầm cỡ nhất trong cái xã hội phong kiến, ông vua trùm nhất phải không? Vậy đố quá vậy chứ ông vua mặc áo màu gì? Màu vàng hả? Coi phim Hồng Kông nhiều nha. Ông vua mặc áo màu vàng á quý vị, nên ông vua mà ông tặng cho ai cái áo cái quần gì đó mà màu của ông vua là thôi quý vị ơi, cả dòng họ rực rỡ luôn. Quý vị coi Lộc Đỉnh Ký á, ông vua đi chơi với ông vua đi di hành bên ngoài á, làm quen được với ông vua tặng cái quần cục. về nhà nguyên cái dòng họ hàng xóm á quý vị, à, mượn đội lên đầu. Ông vua tặng đồ là phải nói là ghê gớm lắm, phải chuyện chơi đâu. Đồ của vua tặng quý vị đi khoe hàng xóm, trời ơi, người nào nấy là giành nhau rồi thỉnh nhau mọp xuống đội đầu, đội dài dài người đội cái quần cục. Nên quý vị, mình tính là bôi bác nhưng thực chất trong lòng của người ta thấy nó dữ lắm. Phải chuyện chơi đâu, có màu đó màu của vua mới được mặc chứ không phải màu bình thường đâu, tuy là cái quần cục. Đó quý vị, nhưng ta không thấy quần cục mà ta thấy cái đó là của ông vua. Đó quý vị, nên ta giành ta đội đầu để đâu cao quý nhất là đâu phải trên đầu mình không? Nên đó là ta tôn trọng, ta để đầu dài dài dài nó phi nó tiếu thôi. À, nhưng mà cái đó là sự thật ở trong dân chúng chứ không phải là nó tiếu hài không đâu, mà đó là sự thật đó quý vị. Cái màu của vua là màu vàng, tặng cho cái quần cục thôi mà mượn đội đầu hết người này tới người kia, danh dự lắm, từng đội cái quần từng đội cho cái mà cái đội lên trong lọc đỉnh ký mình thấy vui mắc cười. Yeah, nhưng mà cái đó nó cái màu của ông vua. Nên khi mà đức vua là sùng bái đạo Phật, nên đức vua mới nghĩ là vậy thì mấy ông thầy phải mặc cái màu gì cho nó cao quý, nên ông vua cho phép và được mặc cái màu vàng của ông vua. Nên áo ông thầy mới chuyển sang áo màu vàng. Đó không có gì. Và bây giờ áo màu vàng, mà cái kiểu áo kiểu nào vậy? Mặc áo ông vua rồi quý vị, mà xã hội phong kiến Trung Quốc ông vua với quan là hai hàng trận lớn nhất cao nhất. Nên cái áo tay áo ông quan là tay này nè, áo hậu. Mấy ông quan đi chầu ở Trung Quốc có gì thấy không, áo này áo hậu nè. Cái kiểu áo của ông quan thì ông vua kêu là cắt cho quý thầy mặc kiểu áo quan và màu áo của vua. Đó quý vị, thì cái áo này kể cả vua quan nằm trong này luôn. Quý vị thấy nó có lịch sử hết chứ không phải không có đâu, Ấn Độ đâu có. Nhưng qua tới Trung Quốc có, Trung Quốc mới truyền sang Việt Nam mình. Để ông thấy ông nên truyền thống Bắc Tông từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam mình. Giờ mấy thầy mặc áo y hậu, cái hậu là đang mặc mà đó là cái áo của ông quan đâu xem phim Hồng Kông ơi, phải không? À, cái quan mới quỳ tâu lên cái phất cái tay áo lên cái mới quỳ. Đó mới là áo nó rộng tay á. Rồi màu áo là màu áo của ông vua, ông quan đâu được mặc áo màu này. Đó mới vậy, nên ông thầy mặc áo vừa quan mà vừa vua là cao quý nhất vào xã hội phong kiến. Nên ta thấy là khi mà mình đắp cái y này, cái y này là y cho Phật tử, này gọi là pháp y màu vàng, màu của nhà Phật, nó trở thành biểu tượng này là vàng màu của nhà Phật. Nên mình đắp cái pháp y lên để chi quý vị? Để mình nhớ cái chân truyền của nhà Phật. Đức Phật đã truyền cho chúng ta cái chân truyền gì cho đến ngày nay, chứ không phải đắp pháp y nên để khoe người ta cho nó rộp trời vàng cho nó đẹp, không phải. Ngoài cái thẩm mỹ ra, nó còn cái ý nghĩa tiềm tàng bên trong, lấy sự mà diễn lý phía bên trong á. Cái màu vàng là màu của Phật, màu Phật là màu giác ngộ, nên vàng đi đến đâu là sự giác ngộ đi đến đó. Đó quý vị thấy không? Nên á, mình thấy á, là mình đắp cái pháp y này lên á, quý vị, mình nhớ tới tu hành để đi đến giác ngộ. Chứ không phải đắp pháp y này lên mà ra ngoài chửi lộn đâu nha. Còn cái áo mình mặc ở đây nè, thì người ta gọi đó là cái áo giới. Tại vì ngày xưa á, ai mặc áo này lên á là thọ cái giới pháp nhà Phật, thọ năm giới tám giới đó, mặc áo này lên để tu tập, thọ giới để tu. Nên ta đặt cái áo này gọi là áo giới, mỗi khi mặc vô mình nhớ giới phẩm của nhà Phật, giới pháp của nhà Phật, giới tánh giới tướng nhà Phật, mà mình thực hành giới của nhà Phật, trì giới đi trong cuộc sống mà chúng ta tu tập. Nên mình mặc cái y với cái áo giới lên thì giống như quý thầy mặc cái y và cái hậu. Dạ, mình mặc áo tràng với cái pháp y giống như quý thầy mặc cái y và cái hậu, y bên ngoài hậu này bên trong nè, nên người cư sĩ giống nhau. À, do đó mình mặc áo giới này lên là nhớ là chúng ta phải giữ gìn giới pháp của nhà Phật, Đức Phật đã chế. Cái thứ hai nữa, giữ gìn cái y pháp của nhà Phật là truyền thừa mạng mạch của Phật pháp. À, quý vị thấy không? Như vậy là mượn cái tướng